Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, nhân tổ cái chết thiên địa sụp đổ. Tử Tiêu Sơn Hà bên trong, bàn, đó là vật gì? Tử Tiêu Sơn Hà bên trong, 9 vị nhân tổ nhìn xem xuất hiện tại thiên hà chỗ lỗ hổng cái kia hư ảo đại điều. Đều là trừng mắt hai mắt. Trúc tổ đối bàn tổ đặt câu hỏi, mà sau đó người trầm mặc xuống, tốt nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, là thiên tai, lũ lụt không phải đã đem muốn thối lui. Đây là đại phong, là ách nạn, tai họa tới, mấy vị nhân tổ nhìn xem phương xa cái kia cự điểu. Nó ngăn cản tại thiên hà chỗ lỗ hổng, tựa hồ không muốn để cho người tới gần, mà đồng thời... Nó cánh trái vỗ, lập tức một mảnh âm phong nổi lên, mang theo đầy trời cho bụi cùng khói đỏ, hướng về sơn hải bên trong phô thiên cái địa đè xuống. Nó dưới thân nước bị ma biến thành đầm lầy, trong đó sắc thái dần dần trở nên ảm đạm, mang theo trùng thiên ác khí, dù cho xa xa nhìn về phía chỗ kia, cũng biết làm cho tâm thần người bên trong bay lên một cỗ không hiểu sợ hãi. Bàn tổ nheo lại con ngươi, mà chính là lúc này, lúc trước hắn một mực ý đồ cấu kết Tử Tiêu Thiên. Truyền đến, trời xanh chí tôn, dụ lệnh, giết đại phong tại Thanh Khâu chi trạch, luyện thần thạch lấy bổ thương thiên. Đại phong chi hoạn, duy tiên thiên chi tinh phách chỉ được chi. Cuồn cuộn thanh âm vang vọng tại bàn tổ trong nội tâm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời xanh. Nhưng bây giờ, hắn đã cùng lúc mới đầu không giống. Hắn cũng không còn có thể trông thấy vị kia ngồi cao tại Tử Tiêu Tiên Nhân rồi. Tân, bàn tổ đứng lên, cái kia đại phong mang đến ôn dịch quét sạch Côn Luân. Lúc này cửu tổ bên trong, phong tổ ý đồ ngăn cản đầu kia đại yêu. Nhưng mà đối phương thân là pháp thiên hạ xuống hư ảo hình bóng. Vốn là trận bên trong một đường. Vẻn vẹn dựa vào hắn phong pháp là vô pháp chống lại. Chúng ta có thiên nhân đã sinh ra ác tật tại Côn Lôn sườn núi tiếp cận lũ lụt địa phương, có thiên nhân bị đại phong thổi đến sau đó toàn thân run rẩy ngã xuống, bọn hắn trên mặt đất thống khổ xoay chuyển, phun ra huyết nồng, toàn thân pháp lực dần dần biến mất. Thiên nhân muốn hóa thành phàm nhân, bọn hắn thiên nhân pháp ngay tại trừ khử. 9 vị tổ tiên tâm thần bắt đầu lo nghĩ. Tân tổ nghe được bàn tổ tiếng hô hoán, lập tức mở miệng, bàn, muốn ta đi giết chết con yêu thú kia sao? Chí tôn dụ lệnh, giết đại phong tại Thanh Khâu chi trạch, luyện thần thạch lấy bổ thương thiên. Bàn tổ phun ra khí đến, lúc này lung lay nhìn về phía phương xa chỗ kia tai họa. Trong thân thể của hắn bắn ra bành trướng khí tức, lực lượng kia để cho thiên địa cũng bắt đầu run rẩy. Mấy vị nhân tổ cấp tốc hành động, Côn Lôn sườn núi chúng sinh bị hướng lên di động, những cái kia được bệnh nặng người thì là bị cách biệt. Chia nhóm thứ hai lần, bởi vì bọn hắn sẽ để cho còn lại không có bị bệnh thiên nhân nhiễm lên tay ách. Nhân tổ bọn họ đang cố gắng. Bọn hắn tại hao phí chính mình thiên nhân pháp, đang tiến hành chữa trị hành động, mà chẳng biết tại sao, có thiên nhân bọn họ bị lây nhiễm. Thế nhưng 9 vị tổ tiên tựa hồ cũng không e ngại những này tai ách chi khí. Tiên thiên chi tinh phách a, bàn tổ mở miệng, hắn loáng thoáng nghĩ tới điều gì, tại nhìn thấy chính mình chỉ hạ thiên nhân thống khổ về sau. Phảng phất có linh quang xẹt qua trong lòng, long hổ vân khí lẫn nhau dây dưa, lấy chí dương lực lượng sinh ra. Bọn hắn Tử Tiêu Sơn Hà bên trong 9 vị nhân tổ lo liệu tiên thiên mà ra. Như là nói tiên thiên tinh phách, đó không phải là đang nói bọn hắn 9 người sao? Bàn tổ minh bạch, chính mình là vị thứ nhất tổ tiên. Tại tiên thiên chi tinh phách bên trong, hắn huyết, hắn khí. Kia là tinh thuần nhất, cũng là cổ xưa nhất, đồng thời ẩn chứa lực lượng cũng là khổng lồ nhất. chỉ có ta có thể giết chết Đại Phong, chỉ có ta có thể bổ tới bầu trời, chỉ có ta có thể cứu vớt ta con dân. Bàn tổ khai ngộ, hắn đối Tân ra lệnh, đối còn lại tổ tiên đồng thời rơi xuống dụ lệnh. Hắn đứng lên, một sát na kia trở nên so thiên địa đều muốn to lớn. Bàn Tân tổ kinh hãi, bàn tổ cúi đầu xuống đối với hắn khuyên bảo: Tân, Tân hỏa tương truyền, bản thân sau khi chết, hết thảy tổ tiên đều lấy ngươi làm thống soái. Tử tiêu bên trong lại không cửu tổ chi thuyết, thỉnh cuối cùng cấu kết thanh thiên, thượng cáo chí tôn, ta đáng chết đi, mời hắn bảo hộ ta con dân. Xích tiêu sơn hà bên trong, này, mệnh lệnh tất cả thiên nhân giơ lên ngọc kiếm, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Đại Phong lấy bổ thương thiên. Xích tiêu kiếm vân thánh quân rơi xuống dụ lệnh, đối với lo liệu vạn kiếm mà sinh kiếm đạo chi thần. Một đời chinh chiến, chưa bao giờ lùi bước chi thuyết, lúc này dù cho phải bỏ ra vô số thiên nhân tính mệnh, hắn cũng muốn giết chết đầu kia hư ảo yêu điểu. Thiên nhân có thể tùy ý đi chết, thế nhưng mấy vị nhân tổ không thể có sự tình, cố những cái kia đã nhiễm lên tật bệnh thiên nhân. Tại Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân trong nội tâm, bọn hắn hẳn là phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa, dùng sinh mệnh liều chết con yêu thú kia, đã muốn chết, cùng kỳ uất ức chết đi, không bằng huy hoàng chiến tử, nếu không cảm tử, dùng cái gì cầm kiếm, kiếm giả thẳng tiến không lùi, lấy từng chồng bạch cốt trải rộng ra hậu thế con đường. Đau dài không bằng đau ngắn, hy sinh một thời chi sinh linh, đổi lấy sau này vạn thế chi thái bình. Xích tiêu bát tổ đạt được thánh quân dụ lệnh, lập tức bay lên kiếm quang, mà đã từng bị bàn tổ đè chết sát tổ cũng đã tại sơn hà bên trong một lần nữa khôi phục. Chỉ là hắn khí tức suy yếu rất nhiều, không còn là tiên thiên thần thánh thân, đây là rất tồi tệ tình huống, ít nhất đối với hiện tại mà nói là như thế này. Hắn không dám xuất hiện tại ngoại giới, bởi vì e ngại tai ách hàng lâm đến trên người mình. Nếu như lần này chết rồi, cái kia chỉ sợ sẽ là chân chính mất mạng. Thánh quân nói không tệ, đau dài không bằng đau ngắn, bỏ một thời chi sinh linh, đổi vạn thế chi thái bình. Bát tổ bên trong, Minh tổ mở miệng, thần sắc âm trầm, đồng thời mang theo một loại không màng sống chết khí phách. Trên đỉnh đầu hắn treo lấy một thanh ngọc kiếm, mang theo cuồn cuộn thủy quang, trong đó chọc lưu dâng trào. Này, chúng ta nghe từ ngươi điều khiển, thỉnh mệnh chúng ta cầm kiếm phạt thiên. Bát tổ bên trong có người hô hòa, kết quả là vô số thiên nhân đồng thời cầm kiếm mà lên. Này tổ giơ lên trong tay ngọc kiếm, sau lưng vô số thiên nhân xuất động, hướng về xa xôi thiên ngoại đạp đi. Ở nơi đó, đồng dạng là đầm lầy bốc lên, trong đó đầu kia hư ảo cự điểu vẫy cánh, phát ra trận trận ác phong. Các người đều muốn chịu chết, cùng kỳ ốm yếu mà chết, không bằng lưu kiếm giết địch, huy hoàng chiến tử. Xích tiêu sơn hà bên trong mấy vị nhân tổ đăng thiên mà đi. Này tổ huy kiếm, lập tức có vô số thiên nhân lao tới chiến trường. Hắn cao đứng ở thiên, sau lưng chỉ để lại sát tổ ẩn núp không dám ra tay. Mà Xích tiêu kiếm vân thánh quân tại trên trời thấy rõ ràng, lúc này xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tử tiêu sơn hà bên trong, cuồn cuộn lực lượng truyền ra, cái kia một đường chống trời chấn địa cái bóng xuất hiện, chiếu rọi cùng 36 sơn hà bên trong. Đó là cái gì? Xích tiêu sơn hà bên trong có người trông thấy phương xa to lớn cái bóng, mà Minh tổ con người hơi co lại, mở miệng nói, là tử tiêu sơn hà bên trong nhân tổ, kia là tối sơ tổ tiên. Bàn, hắn muốn làm gì? Lấy lực lượng một người chém giết Đại Phong, bù đắp thương thiên sao? Hoang đường, nhân đạo chi tổ, há có thể là tùy tiện đi chết? Có thể dẫn đầu thiên nhân con dân xuất chiến, nhưng tuyệt không thể vọng chết. Có nhân tổ mở miệng, mà đồng thời, trên Xích Tiêu Thiên, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân trông thấy bàn tổ lựa chọn, không khỏi lắc đầu. Lúc này bàn tổ, toàn thân trên dưới đắm chìm lấy huyết hoa. Hắn tại cổ tay chỗ nhỏ xuống máu tươi. Phàm là bị cái kia tiên thiên tinh huyết nhuộm dần thiên nhân. Sở hoạn bệnh nặng đều đang dần dần biến mất, khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Nhưng hắn khí tức, ngay tại chậm rãi suy sụp xuống. Ngay cả như vậy, hắn như cũ đạp lên bộ pháp, hướng về xa xôi đại phong đi đến. Bỏ chính mình chi huyết cứu một chút vô dụng chi tử dân, thì có ích lợi gì chỗ? Xích Tiêu Kiếm Quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Vòng thứ 6 sau đó còn có thứ 7, thứ 8, thứ 9, chết người một cái, Tử Tiêu Thiên nội khí số liền muốn giảm nhiều. Thiên nhân có thể tùy ý hy sinh, thế nhưng nhân tổ tuyệt đối không thể chết. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu Thiên, nhìn về phía Lý Tịch Trần, cách cực kỳ xa xôi khoảng cách truyền âm. Ngươi Sơn Hà bên trong nhân tổ lấy một người chi tính mệnh đổi lấy một mảnh người vô dụng sống sót. Dù cho chém giết đại phong, bù đắp thương thiên, như vậy nếu như sau này ba vòng lại còn xuất hiện loại tình huống này, hẳn là ngươi Tử Tiêu Sơn Hà bên trong nhân tổ đều muốn một cái tiếp theo một cái đi chịu chết sao? Ngươi đây là tự hạ khí số. Không biết được ngươi là như thế nào dạy bảo ngươi Sơn Hà bên trong chúng sinh, thế mà làm ra loại này hành vi ngu xuẩn. Xích Tiêu Kiếm Quân mở lời. Khai Thiên Chí Tôn, ngươi bị pháp thiên hóa thân lời nói lừa gạt. Hắn nói chỉ có tiên thiên chi tinh phách mới có thể trị càng những cái kia bị đại phong lây nhiễm. Ngươi, thế nhưng những người này không chỗ hữu dụng. Hy sinh một vị nhân tổ, hàng rơi chính mình lớn lao khí số, đây quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm hành vi. Cho dù là thần đạo bên trong Sơn Hà cùng xã tắc, chư thần, ty trưởng phù hộ chức vụ, cũng sẽ không làm loại hành vi này tới. Kiếm Quân lời nói truyền vào Tử Tiêu Thiên, Lý Tịch Trần ánh mắt không có nâng lên, chỉ là nhìn xem Tử Tiêu Sơn Hà bên trong biến cố. Vâng, ngươi nói rất đúng. Lý Tịch Trần chậm rãi mở miệng, phun ra khí đến, nói, hy sinh một vị nhân tổ đổi lấy một mảnh người vô dụng. Đây đúng là hành vi ngu xuẩn, nhưng mà đó cũng không phải ta dụ lệnh, nhân tổ bọn họ tự nhiên có chính mình lựa chọn, đây cũng là chính mình đạo thể hiện, ta đạo, là chấp nhất, cũng là, quý sinh. Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia hướng về đại phong bổ nhào qua bàn tổ. Thân ảnh cao lớn kia đập vào mắt bên trong. Lúc này máu tươi phiêu tán rơi rụng tại đầm lầy. Đại điều tiếng kêu rên truyền vang càn khôn, chấn động Tử Tiêu Vân Thiên. Bàn, người từ bắt đầu nhìn thấy ta lúc, có lẽ liền đã minh bạch. Trên trời tiên thánh không thể dựa vào, sau cùng có thể dựa vào, vẫn là chỉ có chính mình. Như nhau Đông Hoàng Trung nhắc nhở, quý sinh chi sinh vì chính mình tranh đến, cũng không phải là ai đến bố thí. Lý Tịch Trần ánh mắt sáng rực, nhìn xem những này hư ảo chúng sinh. Một vòng này, ta thua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.